sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 27, mẹ kế tìm lưu manh cưỡng gian con kế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Nguyệt Nguyệt nhìn ra nữ đồng nghiệp này của cha có ý tứ với cha. Dư Nguyệt Nguyệt rất ghen tức, không nghĩ cô ta lại cướp đi người đàn ông của mình, cũng không nghĩ đến người phụ nữ này đã cướp đi gậy thịt thuộc về mình. Cô bắt đầu cố ý khiêu khích cha khi ở trước mặt cô đồng nghiệp, cố tình làm ra động tác thân mật, thậm chí làm bộ không thu dọn phòng ốc, để bao cao su, thậm chí là bao cao su còn chứa tinh dịch bên trong đặt ở nơi có thể thấy được. Khiêu khích nữ đồng nghiệp kia, nữ viên chức lập tức đoán ra hành vi loạn luân của Dư Đại Dương và con gái của hắn, kinh ngạc không thôi. Nhưng mà cô ta không muốn buông tay, không nhưng tới Dư Nguyệt Nguyệt như vậy lại câu dẫn cha thao mình, thật là đứa con gái hạ tiện. Tiện nhân này là một trở ngại để bản thân cô ta gả cho Dư Đại Dương mà vợ cũ để lại, phải giáo huấn một chút. Nữ viên chức càng nghĩ càng tức giận, vì thế cô ta trộm tới tìm khu của mấy tên côn đồ chơi bời lêu lổng, cho hắn một chút tiền. Cậu đi cưỡng hiếp con gái của Dư Đại Dương kia đi. Cái gì? Đây, tôi chỉ nhận đánh người sống, chứ không nhận cưỡng hiếp người sống nhé. Mặc dù tôi cũng đã từng cưỡng hiếp phụ nữ, nhưng mà con gái của Dư Đại Dương còn nhỏ như vậy. Cái này, việc tốt như vậy mà cậu còn không muốn nhận, cậu không muốn một bên kiếm tiền một bên thao phụ nữ à? Tuổi còn nhỏ chính là bức rất mềm, cậu đã thao qua bức mềm như vậy sao? Nhìn đến tên côn đồ thoạt nhìn hung hãn lại rụt rè như vậy, nữ viên chức lại giúp hắn hình dung đến bộ ngực vừa trắng lại mềm lại đẹp của Dư Nguyệt Nguyệt. Tên côn đồ cuối cùng kìm nén không được, vui sướng mà tiếp nhận nhiệm vụ này. Sau khi nữ viên chức chuẩn bị xong lần này, lại tiêu tiền thuê rất nhiều người khác nhau cưỡng hiếp Dư Nguyệt Nguyệt, không phải Dư Nguyệt Nguyệt thích bị cha mình thao sao, vậy để cô được đàn ông thao. Nữ viên chức kia tìm tên côn đồ đưa tiền, ngày hôm sau đứng ở cổng trường chờ cô tan học, chuẩn bị đợi cô ra khỏi cổng trường thì theo đuôi cô, đến tận khi đi đến nơi dân cư thưa thớt, kéo đến hẻm nhỏ định trực tiếp làm. Kỳ thật ngay từ đầu tên côn đồ cũng không nguyện ý nhận đơn sống này, mặc dù hắn cũng đã thao không ít phụ nữ, bạn gái của mình của không ít, nhưng mà trước nay hắn còn chưa kiếm tiền bằng việc cưỡng gian phụ nữ, huống chi lúc ấy Dư Nguyệt Nguyệt mới chỉ là học sinh cấp 2. Đến tận khi nữ viên chức đưa hắn hình ảnh của Dư Nguyệt Nguyệt, tên côn đồ không chút do dự đáp ứng. Cô bé trong ảnh xinh đẹp thanh tú, bộ ngực dưới đồng phục phồng lên, tuổi còn nhỏ mà vú đã lớn như vậy, bất kể là diện mạo hay dáng người đều rất hợp vị hắn. Tên côn đồ lập tức nghĩ đến tư vị của cô bé này. Lúc đứng chờ ở cổng trường, tên côn đồ nghĩ đến một lúc nữa có thể thao tiểu mỹ nữ như vậy đã bắt đầu hưng phấn cương cứng. Đợi đến khi Dư Nguyệt Nguyệt tan học, nhìn thấy Dư Nguyệt Nguyệt, hắn càng thêm yêu thích, bắt đầu theo đuôi Dư Nguyệt Nguyệt. Cách chương.